Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 13: Hộ khẩu. Phong Đình không phải lần đầu tiên cùng A Điêu giao tiếp. Mới bắt đầu hoài nghi, sau lại đánh mất hoài nghi. Lại sau lại, hắn thực mau xác định người này niên thiếu thả thông minh. Nhưng đề phòng tâm rất mạnh, thậm chí coi như giảo hoạt thuộc về. Liền giống như chúng ta này đó quan sai đánh chết ma linh. Thi thể tuy cùng quan phủ ấn nhất định tỷ lệ chia làm, nhưng đại bộ phận thuộc sở hữu chúng ta bên trong, phân phối theo lao động. Mà các ngươi này đó công dân nếu có đánh chết, thi thể hoàn toàn thuộc sở hữu các ngươi, không cần cùng quan phủ phân phối. Ít nhất ở chúng ta Kỳ Sơn huyện là cái dạng này. Ấn sơ đại thời kỳ luật pháp cũng như thế, đến nỗi địa phương khác quan phủ có thể hay không như vậy, công đạo cũng không biết. Rốt cuộc mặc kệ là sơ đại vẫn là hiện tại sống lại, đều ở hỗn loạn kỳ. Nếu không cho một ít ngon ngọt, triều đình vô pháp khống chế chiến đấu nhân viên. Rốt cuộc người sau muốn nghịch tập quật khởi, cơ hội phí tổn xa cao hơn từ trước. Mà Phong Đình lời này vuốt phẳng A Điêu sầu lo. Cũng đúng. Nếu là tưởng hắc rớt linh hạch, hắn hoàn toàn có thể không đăng báo hầm kia đầu Phục Khâu tình huống. Nhưng nếu ngoại chuyện nàng đánh chết Phục Khâu, hay không sẽ bại lộ nàng khả năng có được linh tài thể sự. Tuy rằng nàng thực xác định bồn cầu công kích không mang theo linh khí hơi thở, mà nàng tự thân cũng không có linh năng, nhưng không chịu nổi nào đó người não động đại lòng tham khởi mà hoài nghi thượng nàng a kia. Chuyện này sẽ vì người biết sao? Ngài biết đến, sư phó của ta thiếu rất nhiều tiền. Hiện tại những người đó lại bởi vì ta vào nhà tù. Ta sợ sòng bạc bên kia người biết ta có tiền sau lại tìm ta đòi tiền, cái gì thiếu nợ thì trả tiền. Thiên kinh địa nghĩa, gặp quỷ đi thôi, đổi làm bình thường nợ nần. Nàng còn có khả năng thế lão đạo sĩ gánh vác một ít. Nhưng hiện tại, vẫn là tính, A Điêu tính toán chi ly dưới. Cũng coi như là thử Phong Đình, sẽ không? Thân phận của ngươi tin tức sẽ bảo trì bí ẩn. Chỉ ở chúng ta bên trong hệ thống ký lục. Mà nếu có người có thể từ cái này hệ thống được đến ngươi tin tức, cũng chướng mắt ngươi chút tiền ấy, đốn hạ. Phong Đình lại ở A Điêu tùng khẩu khí thời điểm bỗng nhiên tới một câu. Trừ phi có người mưu đồ chính là mặt khác, này ngữ khí nhẹ nhàng bâng quơ thật sự, nhưng A Điêu biết hắn ám chỉ chính là cái gì. Đã là thuyết minh hắn đối này có phán đoán, nhưng cũng không truy cứu ý tứ. Cũng ở nhắc nhở nàng tất nhiên có người đối này cố ý. Toàn xem nàng chính mình như thế nào nắm chắc người này như vậy quang vĩ chính. A Điêu không phải thực tin, nhưng cũng sẽ không biết tốt xấu phản đi thăm dò đối phương. Nói trắng ra là, đối phương xa so nàng cường đại. Lúc này vừa động không bằng một tĩnh, cho nên nàng trầm mặc. Linh khí là sống lại. Cả nước các nơi đều có linh môn xuất hiện. Đã có linh môn, nếu ma linh cũng từ linh môn khẩu vụt ra, kia đối với bá tánh quả thực là một hồi tai nạn. Hắn nói liền nặng nề vừa hỏi. Tiểu nha đầu, ngươi còn ở đọc sách đi? A Điêu không rõ hắn đề tài vì sao chuyển nhanh như vậy, nhưng vẫn là thành thật trả lời. Ân, mau khai giảng. Vậy ngươi phỏng chừng muốn chậm trễ. A Điêu nhìn chính mình tượng chân trái, buồn bực nói. Ta không nghĩ xin nghỉ, không. Ta không phải nói thương thế của ngươi, mà là linh khí sống lại ảnh hưởng quá lớn. Hơn nữa tựa hồ cùng sơ đại tình huống cũng không giống nhau. Các ngươi cái này giáo dục hệ thống, rất có thể phải có biến cách. A, cái gì biến cách? A Điêu lại lần nữa kinh ngạc. Phong Đình là quan phủ người trong, lưng dựa triều đình, không chuẩn có bên trong tin tức, nhưng lại giữ kín như bưng. Không chịu nói chuyện nhiều, A Điêu cũng không dám thử hoặc là soát hắn niệm lực. Rốt cuộc đối phương với nàng mà nói là cái đại lão. Tự bảo vệ mình đều không kịp, nào dám nhảy nhót, nàng chỉ có thể ngược lại hỏi kia cây đa lớn hạ linh môn tình huống, hiện tại có thể xác định thời. Đại này linh khí sống lại cùng sơ đại bất đồng. Linh môn phân hai loại, một loại thuần nhiên an toàn, một loại đã là tối hôm qua ngươi sở thấy. Tên là địa quật, phía dưới có ma linh chiếm cứ thả leo lên ra tới làm hại một phương. Đêm qua chúng ta huyện thành quan phủ sở hữu quan sai tập hợp thượng trăm cái. mở địa quật môn, đã đem phía dưới phục khâu xào huyệt đoan rớt. Bất quá bên kia khu vực hiện tại cũng bị quan phủ quản chế, A Điêu ánh mắt sáng lên. Thật là lợi hại a, tổng cộng nhiều ít phục khâu, kia địa quật linh môn còn có thể dùng sao? Hiện tại thuộc về quan phủ quản chế nói, đại ca ca ngươi cũng có thể dùng tới đi. Tiểu nữ hài quả nhiên nhạy bén, tổng có thể bắt lấy trọng điểm, 98 đầu. Linh môn có thể dùng, ta tự nhiên cũng có thể dùng tới. Bộ đầu giản lược trả lời sở hữu vấn đề, phỏng chừng thực đuổi thời gian. Hắn nói xong liền tính toán đi rồi, cũng không đề cập tới phía trước giáo dục biến cách sự tình, A Điêu cũng chỉ có thể bị treo lòng. Hiếu kỳ, nhưng nàng ẩn ẩn cảm thấy đối phương đối nàng là có thiện ý, đã khả năng hoài nghi nàng có linh tài. Thể, lại ở nhắc nhở nàng về việc học thượng sự. Nhiều ít cũng là một loại chiếu cố, đương nhiên nguyên nhân chủ yếu vẫn là nàng ngày đó ở cây đa lớn. Hạ bị cứu, đỉnh đầu cũng không linh tài thể. Hắn hoặc là cùng tưởng ra kỹ thuật viên giống nhau biết linh tài thể tiền đề nạp vào điều kiện. Hoặc là cảm thấy nàng cũng không có linh tài thể, nếu là người trước. Thuyết minh này linh tài thể không phải yếu nhất chất thải công nghiệp. Chính là nàng cụ bị rất mạnh cấm kỵ sư huyết mạch, người trước hắn tầm mắt không như vậy thấp. Người sau hắn không cần thiết đắc tội, tổng hợp suy xét hạ. Lấy phong đình tự khống chế lực. Hắn không có đối nàng xuống tay ý tứ, hơn nữa cái kia cây đa lớn linh môn bị quan phủ quản chế. Hắn làm bộ đầu tự nhiên có thể được đến chỗ tốt. Mí mắt cũng liền không cần thiết như vậy thiền, A Điêu ánh mắt lập lòe. Chủ động nói thuộc về chính mình kia đầu phục khâu liền từ bỏ. Đưa cho quan phủ, phong đình có chút kinh ngạc. Hào phóng như vậy, người cầm đi chợ đen bán. Cũng có thể bán cái mấy trăm tinh tệ nhiều như vậy. Chợ đen chính là thấp thu cao bán địa phương, thôi bỏ đi. Chợ đen loại địa phương kia, đi vào còn không biết bán chính là phục khâu vẫn là ta chính mình đâu. Cũng chưa chắc có thể bảo đảm thân phận an toàn. Không chuẩn còn sẽ bị theo đuôi hắc ăn hắc. Nếu lưu tại chính mình lòng bàn tay, ta tưởng nó giá trị cũng đơn giản là trên người độc tố hoặc là tàn lưu linh khí có thể lấy ra đi. Nhưng ta lại không như vậy kỹ thuật, còn không bằng đưa cho quan phủ đâu, nhà đầu này tuổi không lớn. Tư duy lại rất kín đáo rõ ràng, phong đình nói tạ. Ta trở về làm tài vụ bên kia nhanh hơn xử lý. Làm ngươi mau chóng bắt được khen thưởng. Rốt cuộc ngươi kinh tế tình huống thực khẩn trương, thực hảo. Đại ca ngươi rất biết điều. Ta muốn chính là cái này. Phong đình đi rồi. A Điêu cầm lấy di động tìm tòi nổi lên tin tức, quả nhiên. Địa quật phóng thích ma linh. Do đó tạo thành cực đại thương vong. Như vậy sự kiện đều không phải là Kỳ Sơn huyện trường hợp đặc biệt, toàn thế giới đều như thế, này. Cùng sơ đại linh khí buông xuống là bất đồng. Cũng làm không ít cho rằng linh khí sống lại đã vì trời cho cơ hội tốt người đều im như ve sầu mùa. Đông, bây giờ còn có người cảm thấy linh khí sống lại là chuyện tốt sao? Có, những cái đó nắm giữ linh môn cùng linh tài thể người. A Điêu xác định những người này cuối cùng sẽ bởi vì tự thân lợi rộng lớn cho người khác tệ mà hoan. Ngành thế giới này biến cách liền giống như nàng. Nội tâm kỳ thật cũng là ti tiện may mắn đi. Ít nhất nàng sống sót, quấy thời đại phong vân người. Hiện thực biến cách đầu cơ giả, bên ngoài làm ầm ĩ cùng A Điêu không quan hệ. Nàng nguyên lai còn nghĩ không thể lãng phí tiền thuê nhà. Lại không nghĩ rằng bởi vì độc tố rửa sạch yêu cầu thời gian. Nàng đến ở bệnh viện trụ mãn năm thiên. Khác không nói. Tuy rằng thay đổi cái càng sạch sẽ rộng thoáng chỗ ở. Cũng đến quán thượng tiền thuốc men a. Tiền thuốc men có thể so tiền thuê nhà đắt hơn. Nhìn mỗi ngày dâng lên dược phí. A Điêu chỉ cảm thấy thọ mệnh không ngừng giảm bớt. Còn hảo ngày thứ ba thời điểm quan phủ khen. Thưởng liền phái phát xuống dưới. 1.000.000 tinh tệ, A Điêu thập phần kinh ngạc. Hỏi tới cấp nàng xác định khen thưởng đến chướng thông chi thư nữ quan kém. Người sau cười, còn có 5.000 tinh tệ là làm ngươi kịp thời báo quan cho chúng ta biết khen thưởng. Lần này là thật sự ít nhiều ngươi, phỏng chừng này đó quan sai nhóm được đến chỗ tốt cũng không ít. Nhưng A Điêu không tiện hỏi nhiều. Dù sao nhiều ra tới 5.000 tinh tệ đối nàng tuyệt đối là ngoài ý muốn chi hỉ, nữ quan kém đi rồi không? Bao lâu? Tới mặt khác khách thăm, quái. Chuyện của nàng không vì người biết. Tính cả học các lão sư cũng không biết. Là ai? Lại là chủ nhà bác gái. Người sau một chút đều không khách sáo. Mang theo trượng phu trực tiếp xách theo lũ lụt quả rổ cùng với một cái đại hồng bao chuyển khoản. Tới. Đương nhiên. Còn có nàng dừng ở tứ hợp viện bên kia hành lý, không bước bước. Đi thẳng vào vấn đề chính là tạ ân cứu mạng, may ngươi nhắc nhở. Ta lập tức đã kêu tỉnh ngươi thúc. Chúng ta hai người thét to sau liền ma lưu trốn vào hầm. Sau lại mới biết được cách vách liền có một đầu quái vật bò ra tới đâu, ai? Ngươi đừng không thu tiền. Ta đều là thật thành người. Không làm hư, ngươi thiếu tiền, nhưng trượng nghĩa. Người tỷ ta đã nhìn ra, cho ngươi liền nhận lấy lần này linh môn thuộc về cây đa lớn. Kia cây đa lớn chính là nhà của chúng ta, quan phủ quản chế trưng dụng sau. Bọn họ trả lại cho chúng ta một số tiền, vừa vặn nhường ra kia tứ hợp viện cấp những cái đó quan sai nhóm cư trú. Phương tiện bọn họ hấp thụ linh khí, phỏng chừng này số tiền là một số tiền khổng lồ. Nếu không hai phu thê sẽ không như vậy xuân phong đắc ý. À điêu một bên trong miệng ngượng ngùng một bên nhanh nhẹn đem trả tiền mã mở ra cấp bác gái. Ngoài miệng còn thập phần tò mò. Các ngươi không cảm thấy đáng tiếc sao? Kia chính là linh môn, bác gái đối à điêu sáng sủa khí thập phần tán thưởng. Một bên đuôi lông mày dơ lên. Linh môn sao? Ai không nghĩ muốn, nhưng kia đồ vật dịch không đi. Liền xử tại kia, còn dựa gần nhà người khác. Tóc húi của dân chúng cái nào thủ được. Ta nhi tử ở Kim Lăng đọc sách. Hắn ngày hôm qua liền nhắc nhở ta. Làm ta chạy nhanh ký xuống quan phủ trưng thu hiệp nghị. Bắt được chỗ tốt liền triệt. Đi Kim Lăng bên kia cùng hắn định cư. Hắn nói hiện tại không ít địa phương người không bảo vệ cho linh môn. Ngược lại đem mệnh đáp thượng. Còn hảo nhà của chúng ta cái này là quan phủ trưng thu. Nếu không, ai... Chúng ta quan phủ còn xem như đáng tin cậy. Tuy rằng Kỳ Sơn là cái nghèo địa phương, nhưng mặt trên các đại nhân làm người là thật sự không thể chê. Từ bộ đầu quan sai nhóm sấm rền gió, cuốn tận chức tận trách, đến quan phủ cấp khen thưởng sảng khoái kính nhi. À điều thâm chấp nhận, cũng may này toàn gia đều là minh bạch người. Dứt khoát đương phá bỏ và di rời hộ. Tuyệt không đường dễ dàng bị diệt môn hộ bị cưỡng chế, chờ chuyển khoản leng keng đến chướng. Bác gái phu thê đi rồi. À điêu không thể không cảm khái phá bỏ và di rời hộ quả nhiên tài đại khí thô, thế nhưng cho nàng. 2 vạn tinh tệ, gia châu. Thanh toán thả dự chi lần này chữa bệnh sở hữu phí dụng. Tài khoản thượng còn dư lại 32.000 tinh tệ. Đều đủ nàng đọc xong đại học. Hơn nữa có thể ở thực tốt địa phương. Ăn ăn rất ngon đồ ăn, tưởng mua gì thư liền mua gì thư, cũng không cần đào đất dưa chát người giấy, một đêm phất nhanh hắc hắc hắc. Bất quá cao hứng lúc sau, à điêu vẫn là yên lặng đem 30.000 tinh tệ chuyển cho một cái tài khoản. Hơn nữa cấp đã phát một cái tin tức, ta không tin ngươi, nhưng vẫn là đem tiền cho ngươi, liền tính là một loại thí nghiệm, nếu ngươi cầm đi tiêu dùng mà không phải trả nợ. Kia này số tiền coi như là mấy năm nay ngươi dưỡng dục ta hơn nữa đem ta từ hấp hối mà ốm cứu trở. Về tới còn ân tiền. Ngươi ta hai không thiếu nợ nhau. Nếu ngươi cầm đi trả nợ. Còn nguyện ý trở về cũng thay đổi triệt để một lần nữa làm người. Ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Tiếp tục đương ngươi là sư phó của ta. Dưỡng lão liền tính. Nhưng về sau có thể cho ngươi tống chung phát xong tin nhắn sau. Nàng đợi thật lâu, không có tin tức trở về, ngay cả chuyển khoản đối phương cũng không xác nhận, sao lại thế này? Lão nhân treo, một viên nước mắt rừng ở trên màn hình, nhưng thực mau bị nàng dùng tay áo lau đi, giống như chưa từng tồn tại quá, nằm viện mấy ngày nay. Lớp trong đàn mỗi ngày tin tức dày đặc, rất nhiều người đều ở tác A-điêu, mắng nàng quá phát rồ ở trong đàn phát loại này video. Nhưng cũng có vài người biết được đó là nàng trụ lão đạo xem sao. Vui sướng khi người gặp họa hỏi nàng kế tiếp trụ nào đông đảo, từ tối hôm qua lâm thời soát vài. Người niệm lực, Đến sau lại buổi sáng kế tiếp những người khác cũng nhìn đến cho nàng soát niệm lực. Phỏng chừng cũng có không ít. À, Điêu ngẫu nhiên xem một cái trong đàn nội dung. Chỉ vì xem xét hay không có quan hệ với dạy học cải cách biến động. Đối một ít người tác căn bản không để ý tới. Càng nhiều thời gian còn đang xem thư, này đó thư đều là nàng từ trên mạng định tới. Đã không quan hệ mấy năm nay thi đại học nội dung. Cũng không quan việc học. Mà là một ít về sơ đại thời kỳ triều đình chủ đẩy một ít thư tịch, nàng cân nhắc quá bộ đầu ý tứ. Linh khí sống lại cùng sơ đại bất đồng. Nhiều địa quật uy hiếp. Thế giới đã phi thời đại hòa bình. Như vậy vũ lực liền quan trọng nhất. Nhưng trừ cái này ra, về tri thức phương diện nhu cầu khẳng định cũng thay đổi. Sẽ không chỉ có những cái đó cơ sở ngành học. Hẳn là sẽ tăng thêm thượng rất nhiều về sơ đại linh khí tu luyện cùng với ma linh chờ tri thức hệ thống, thậm chí còn sẽ hơn nữa. Ngày xưa văn khoa sinh tuyệt không sẽ đề cập chiến tranh tri thức, còn không biết về sau sẽ như thế nào biến cách, nhưng sớm mua sớm xem có chuẩn bị, khẳng định không có hại. Xuất viện ngày đó, à, Điêu vốn dĩ kéo dương hành lý muốn đi trường học đưa tin. Kết quả vừa đến cổng trường liền nhìn đến một đám gia trưởng cùng học sinh đem cổng trường tễ đến. Chật như nêm cối, nàng còn không có hỏi thanh tình huống đã bị Triệu Dân kéo ra. Người sau miệng bá bá, thực mau đem sự tình nói rõ ràng, không khai giảng. Ngành học chỉnh đốn và cải cách, một lần nữa chúng tuyển biên chế việc học. Tuy là A Điêu hoài nghi quá sẽ có biến cố, cũng không nghĩ tới biến cố lớn như vậy, đúng vậy. Nếu chỉ là thêm chương trình học còn chưa tính, thế nhưng còn muốn trọng chỉnh học tịch. Này không phải tất cả mọi người bị bài trừ học tịch một lần nữa trúng tuyển ý tứ. Làm không rõ, cần thiết sao? Ta lại không phải ma linh biến. Triệu Dân truyền lại tin tức sau lại đầy bụng bực tức, ma linh tái. Hiện sự đã ở quốc nội truyền đến mọi người đều biết. Triệu Dân cũng biết được, có thể là muốn thí nghiệm tư chất một lần nữa nghỉ ngơi chỉnh đốn học tập. Phương thức, lại trúng tuyển nhân tài, A Điêu thốt ra lời này. Triệu Dân ngốc, tư chất, gì tư chất, ta liền nguyên lai ngành học đều khảo không đạt tiêu chuẩn đâu. Cao một cao nhị còn hảo, cao tam học sinh ra trưởng muốn điên rồi. Hận không thể đem trường học đều cấp san bằng, hiệu trưởng đều thiếu chút nữa bị đánh chết. Còn quan tốt kém tới ổn định trật tự, hiệu trưởng mới có thể lưu lại một mạng. Giơ tay đè nặng vốn là thưa thớt còn kém điểm bị kéo chọc địa trung hải tóc. Nghiêm túc thông cáo triều đình mệnh lệnh, nội dung rất nhiều. Nhưng trung tâm có hai cái, một, đều còn có thể đọc sách. Chỉ là đọc nội dung nhiều một ít. Ngành học trọng tâm rời đi. Đến nỗi rời đi này đó nội dung đến xem chiêu thu ngày thông cáo. Hai, thì đại học còn có thể khảo. Sẽ xét ra đề mục. Đến nỗi một lần nữa tuyển nhận là căn cứ cá nhân tư chất an bài. Có đã định phương pháp. Không cần nhiều lự, đây là tiếng người. Này ai có thể không nhiều lắm lự. Thì đại học chính là tiền đồ. Nhà ta oa tiền đồ chính là chúng ta cả nhà tiền đồ a. Nếu không phải quan sai nhóm nhìn. Này đó gia trưởng thật không thể thiện. Nhưng bọn hắn cũng biết cả nước trên dưới đều như vậy. Thậm chí mặt khác vương quốc cũng như thế. Triều đình mệnh lệnh, không người có thể ngỗ nghịch, nhưng không thể nghi ngờ sở hữu trung tâm đều cùng hai chữ có quan hệ linh khí, cổng trường. Các gia trưởng còn không có tan đi, chỉ là lôi kéo các lão sư dò hỏi chi tiết. Liền Triệu Dân cũng bị cha mẹ kéo qua đi, bọn họ đến hỏi trước rõ ràng lại chuẩn bị bước tiếp theo. Qua tương lai không thể qua loa, người cô đơn A Điêu không phương diện này bối rối. Cho nên nàng trực tiếp qua đi đăng ký tin tức hẹn trước lần sau chính thức tuyển nhận, phụ trách. Đăng ký lão sư vốn dĩ cùng A Điêu là quen thuộc. Cười hàn huyên hai câu. Sau đó căn cứ nàng cung cấp tên họ chờ tin tức tiến vào triều đình phát xuống dưới hộ tịch tin tức. Kiểm chứng, hệ thống sao? Đưa vào thân phận chứng hảo cùng tên liền bắn ra một đống tin tức. Bỗng nhiên, lão sư biểu tình ngưng trọng. Liên tục xem xét vài biến, hắn thần sắc khác thường làm A Điêu đều đã nhận ra. Lão sư, có vấn đề. Ân, người không phải chúng ta Kỳ Sơn huyện hộ khẩu. Ngạch, giống như không phải. A Điêu không quá xác định. Rất nhỏ nàng liền ở cái này địa phương. Ký ức có chút mơ hồ. Cũng chưa từng đem chính mình từ cái này bao trích ra tới. Cho nên chợt vừa nghe đến hộ khẩu. Nàng phản ứng đầu tiên chính là. Lão đạo sĩ không đem ta hộ khẩu rời lại đây. Người xác thật không phải. Này mặt trên hộ tịch đăng nhập tin tức thuyết minh ngươi là Kim Lăng thành hộ khẩu. Ngươi là tỉnh thành người A. Tiểu Điêu, từ thôn cô đến tỉnh thành người. Một bước đúng chỗ. Nhưng A Điêu ẩn ẩn cảm thấy này chỉ sợ không phải chuyện tốt. Tác giả có lời muốn nói. Có xem thỉnh nắm chặt ngươi trong tay cờ lê quyển sách này. Hơn nữa toàn đính. Nhớ rõ đi cho điểm Nga. Bình luận khu phía dưới có cái cho điểm. Mọi người đều đi lộng hạ đi. Cảm ơn. Hết chương.